Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 539, trứng gà hoa chạy trốn muốn mời. Phản hồi trang sách trứng gà hoa nằm ở lĩnh chủ trong đại sành. Hắn may rùa bị sai lóc cho ra khỏi, mà quy cách là bảo đảm nó có thể đạt được ma lực nơi mấu chốt. Cũng là lúc trước sai lóc vì hắn hạ xuống cấm chế trứng gà hoa lại như cũ có thể chậm chạp địa đạt được ma lực nguyên nhân. Nói thật, nếu như không phải là trứng gà hoa chính mình nhảy phản ra, sai lóc cũng không biết trứng gà hoa mai rùa vẫn còn có lớn như vậy công năng. Chỉ bất quá vật này chỉ có trứng gà hoa chính mình có thể dùng. Tại ra khỏi hắn mai rùa, đã không có cái gì đại chỗ dùng. Về phần trứng gà hoa có thể hay không dài ra tân mai rùa, sai lóc liền cũng không phải rất quan tâm. Thế nhưng nói thật, này khỏa thân quy nhìn xem còn rất tình dục. Lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng nói. Hắc Miêu Ba La cùng vẹt Phoenix một bên nói chuyện một bên đi đến. Ngoặc kép chấm chấm, những Victoria đó người tốt như vừa muốn đánh vào được. Ta nghe người ta nói cái kia tiểu yêu tinh dĩ nhiên là thế giới chứ danh tiểu yêu tinh đám người. Công chúa, ngươi nói có phải thật hay không nha? Hắc Miêu Ba La vừa đi vào vừa nói lời này. Mà vẹt Phoenix tại kích động cánh đi theo Hắc Miêu Ba La sau lưng lắc đầu. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Những người kia nói có chút thật sự có chút giả. Ta cũng không biết có phải hay không là thật sự. Thế nhưng cái kia dạy bảo ma dược học tiểu yêu tinh quả thật có chút bản lãnh. Hai người một bên, nói qua vừa đi vào trứng gà hoa rất nhanh nghênh đón tới. Ân cần hỏi có cái gì có thể trợ giúp bọn họ. Đối với trứng gà hoa nhiệt tình, Hắc Miêu Ba La cùng vẹt Phoenix cũng đã tương đối thích ứng. Từ khi trứng gà hoa bị thả sau khi đi ra, nó chính là cái này bộ dáng. Nhìn qua hoàn toàn đem chính mình khoan dung cho buông xuống. Quả thật tựa như một người làm dáng vẻ này là cái gì cổ thần quân đoàn tối cao quan chỉ huy a. Đang lúc Hắc Miêu Ba La chuẩn bị để cho trứng gà hoa đi cho mình phao một ly huyết tinh cúc hoa trà, thời điểm lại nghe đến sau lưng sai lóc đại nhân thanh âm. A, trứng gà hoa ngươi ở nơi này a. Vừa vặn ta có chút việc muốn phiền toái ngươi một chút. Sai lóc mới vừa vặn nói xong, trứng gà hoa lớn tiếng hô. Sai lóc đại nhân, ngươi có sự tình gì cứ việc phân phó ta. Ta nhất định sẽ nghe theo trợ giúp ngài. Cũng không có cái gì đặc thù sự tình. Chính là để cho ngươi lại làm phản một lần. A, vũ trà mang theo chiến lợi phẩm của mình hướng phía nhà trên cây phương hướng đuổi trở về. Đi qua lúc trước đủ loại sự kiện, vũ trà đã cùng Arthur mấy người bọn hắn người chơi phải vô cùng khai mở. Với tư cách là một người sinh hoạt người chơi hòa phong cảnh đảng, vũ trà hiện tại cũng sẽ đi theo bạn tốt nhóm một chỗ tham gia công hội hoạt động. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là đi phó bản hoạt động. Vũ trà có được lấy người chơi khác không sở hữu trị liệu ma pháp. Đây là một loại vô cùng hy hữu ma pháp. Mặc dù ngươi có ma pháp sư muốn học tập loại ma pháp này đều là vô cùng khó khăn. Hoàn toàn xem mặt xem vận khí đến nay thôi. Nắm giữ trị liệu ma pháp người chơi số lượng không cao hơn 2 vị số. Sai lóc sở dĩ buông xuống tại ma pháp nhân số tạp có như vậy nhanh, chính là bởi vì loại ma pháp này hao phí ma lực phi thường to lớn. Chẳng khác nào phổ thông ma pháp gấp 2 không nói. Hơn nữa ngẫm lại xem, hai cái người chơi tại thời điểm chiến đấu, nếu như sau lưng từng người có một cái vú em, bọn họ sử dụng điên cuồng cùng đối phương chiến đấu, điên cuồng tiếp nhận trị liệu, mà sai lóc ma lực cũng sẽ bị điên cuồng tiêu hao, không giống hiện tại chiến đấu cũng sẽ ở số 10 giây ở trong chấm dứt. Chỉ là vừa nghĩ muốn trở thành trên ngàn trăm đúng đấy người chơi. Đang đối chiến thời điểm, bởi vì vú em nguyên nhân chết như thế nào đều chết không hết. Ma lực tiêu hao, quả thật cùng khai mở nước uống đồng dạng. Psylocke liền có điểm không rét mà run. Làm sao có thể hoàn toàn mở ra trị liệu ma pháp sao? Trừ phi có thế giới thụ, Vũ Trà tuy cũng tham gia công hội hoạt động, đi mở hoang phó bản gì gì đó, nhưng nàng cầm trang bị luôn luôn cũng không phải rất nhiều. Một mặt là hắn cũng không nhu cầu, một mặt khác cũng là nàng đem những trang bị này đại đa số đều làm cho công hội thành viên khác. Mà điều này cũng làm cho nàng tại công hội tiểu đồng bạn giữa có được rất tốt thanh danh. Không ít người đều cầm qua nàng tặng cho hoặc khiêm nhượng trang bị. Bất quá những người đó cảm tạ hoặc là lễ vật, Vũ Trà đều không có tiếp nhận. Chơi trò chơi, nàng cũng không phải là muốn đạt được người khác cảm kích. Chỉ là muốn chính mình khiến cho vui vẻ mà thôi. Mà ở cái này trong trò chơi, ngoại trừ những cái này Psylocke sớm thiết kế hảo trò chơi. Cách chơi ra, Vũ Trà cũng tìm được thuộc về mình vui vẻ. Đó chính là cùng NPC ở giữa hữu nghị. Một mực ở Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành tiểu yêu tinh chính là cùng hắn ở trong trò chơi kết. Giao đệ một cái NPC hảo hữu, chính là bởi vì cùng tiểu yêu tinh quan hệ không tệ. Cùng hắn bình thường cũng bất hòa người mở đường liên minh các người chơi một chỗ ở lại công hội. Tập thể trong phòng, mà là cùng tiểu yêu tinh một chỗ ở trong nhà trên cây. Mà mấy ngày nay bởi vì kiện của người nào đó sự tình, tiểu yêu tinh tâm tình trở nên vô cùng kích động. Đó chính là hắn tin tức đã bị ở vào thế giới thụ tiểu yêu tinh nhóm biết rõ. Này đương nhiên là Vũ Trà báo cho tiểu yêu tinh. Kỳ thật không cần cùng hắn nói. Cái khác người chơi cũng đều tại bình thường hàng ngày trong trò chơi đem tin tức này nói cho tiểu yêu tinh. Bất quá tiểu yêu tinh đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, cái khác người chơi cũng không phải rất tín nhiệm. Cho dù bọn họ nói ra thế giới thủ, thậm chí còn nói cái khác rất nhiều về tiểu yêu tinh thị tộc kỹ càng tình huống. Thế nhưng hắn như cũ không tin những cái này địa hạ thành bọn quái vật. Chỉ có đương Vũ Trà nói cho hắn biết tin tức này thời điểm, hắn mới thật sự tin tưởng tin tức của mình đã bị các đồng bạn biết hiểu. Mà mấy ngày nay Vũ Trà bị tiểu yêu tinh hỏi tối đa vấn đề chính là có quan hệ ở phương diện này vấn đề. Ví dụ như đồng bạn của bọn hắn nhóm tới không có, bọn họ có hay không gặp được nguy hiểm, hoặc là hy vọng thuyền đánh cá có thể báo cho đồng bạn của hắn nhóm chú ý an toàn. Nếu như không được thì không muốn tới cứu mình. Rất hiển nhiên tiểu yêu tinh đối với các đồng bạn vô cùng quan tâm cùng lo lắng. Mà về tiểu yêu tinh chuyện của mình, đoạn này thời gian hắn cũng nói với Vũ Trà không ít. Đại bộ phận đều là giải thích chính mình công chúa điện hạ thân phận. Kỳ thật theo tiểu yêu tinh có phải hay không công chúa đều không sao cả. Chỉ cần có thể tại trong rừng rậm đứng ở trên thế giới thụ cùng đồng bạn của hắn nhóm một chỗ vui. Đùa ầm ĩ chơi đùa, mau mau nhạc nhạc tự do tự tại sinh hoạt so với cái gì đều trọng yếu. Chung quy so với hiện tại giam giữ tại thế giới dưới lòng đất bên trong không có thiên lý. Mỗi thiên đô phải đối mặt lấy những cái này đáng sợ thế giới dưới lòng đất bọn quái vật. Không có chuyện còn cũng bị bọn họ khí bị dày vò. Vì cái gì sẽ bị chọc giận gần chết đâu này? Chủ yếu là bởi vì tiểu yêu tinh gần nhất đoạn này thời gian đều tại đương các người chơi ma dược. Học đạo sư, mà ma dược học chuyện này cũng không phải đơn giản khoa mục. Tuy những các người chơi đó đã rất thông minh, thế nhưng từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua ma dược học bọn họ. Tại tiểu yêu tinh dạy bảo hạ có thể thoáng cái học được vẫn là số ít. Cho nên tiểu yêu tinh thường xuyên vì phụ đạo các người chơi mà bị khí bị dày vò. Điều này cũng làm cho tiểu yêu tinh kiên cố hơn quyết muốn rời khỏi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Quyết tâm, bằng không thì ở trong này tiếp tục nói rõ thời gian. Kia thật sự liền tức chết, mà ở nghe nói đồng bạn của mình, biết mình ở trong này tin tức, tiểu yêu tinh biểu hiện vô cùng kích động. Hơn nữa sử dụng hết thảy khả năng đi tìm hiểu các đồng bạn tin tức. Trong đó Vũ Trà liền vì hắn mang đến tối đa tin tức. đại bộ phận tin tức đều là từ diễn đàn thượng biết. Nói thí dụ như Chảo Căn Bảo ở trên diễn đàn trực tiếp thiếp mời, trực tiếp thiếp mời bên trong đã nói rất nhiều có quan hệ với thế giới thụ tiểu yêu tinh đám người tình huống. Tuy tiểu yêu tinh biểu hiện vô cùng kích động cùng quan tâm, thế nhưng muốn từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành chạy đi gần như là chuyện không thể nào. Chứ đừng nói chi là đồng bạn của hắn đột phá hắc ám chi môn phong tỏa, đi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Thủy yêu tinh tuy rất phẫn nộ những cái này Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bọn quái vật, thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng thực lực của những người này đến cỡ nào cường đại. Đồng bạn của mình nếu như liều lĩnh qua cứu vớt chính mình, rất có thể lại ở chỗ này toàn quân bị diệt. Chung quy nơi này cũng không phải là thế giới thụ. Những tiểu yêu tinh đó nhóm căn bản vô pháp dựa vào thế giới thụ lực lượng phát huy toàn bộ thực lực. Tóm lại tiểu yêu tinh chính là tại đây dạng xoắn suýt bên trong vượt qua mỗi một ngày. Một phương diện muốn nhanh chóng rời đi thế giới dưới lòng đất, một phương diện khác lại không hy vọng đồng bạn của mình chịu bất kỳ tổn thương. Vũ Trà tuy cũng rất muốn trợ giúp tiểu yêu tinh, thế nhưng thân là một người chơi, phổ thông người chơi, Vũ Trà thật sự là không có cái gì biện pháp tốt có thể trợ giúp hắn. Ngoại trừ mỗi ngày giúp hắn tìm hiểu tin tức ra, cũng chỉ có thể nhìn xem tiểu yêu tinh chính mình lo lắng xuông. Ngay tại Vũ Trà phản hồi nhà trên cây thời điểm, lại đột nhiên thấy được tại nhà trên cây xung quanh vây quanh một vòng người chơi, mà trước kia chưa bao giờ cùng các người chơi tiến hành tiếp xúc, càng không khả năng đi xuống nhà trên cây tiểu yêu tinh. Nhưng bây giờ đứng ở nhà trên cây phía dưới cùng những các người chơi đó tiến hành đối thoại. Các ngươi là nói thật sao? Thật có thể đủ trợ giúp ta rời đi Vĩnh Hằng quốc độ sao? Ở người chơi đám người vây quanh, tiểu yêu tinh vội vàng hỏi. Vũ Trà bước nhanh đi tới, thấy được trước mắt cảnh tượng, Vũ Trà liền biết chắc là có người chơi lại đón đến kỳ ngộ gì nhiệm vụ. Hơn nữa là cùng tiểu yêu tinh liên quan thể dục nhiệm vụ. Thân là tiểu yêu tinh bạn tốt, Vũ Trà cũng hy vọng tiểu yêu tinh có thể cùng người nhà của hắn cùng với các đồng bạn một lần nữa gặp nhau cùng một chỗ. Mặc dù mình về sau khả năng không có biện pháp nhìn thấy hắn, thế nhưng chỉ cần tiểu yêu tinh có thể trôi qua vui vẻ cùng hắn kỳ thật cũng không quan trọng. Ở trong trò chơi vì NPC cứ như vậy nghĩ. Cảm giác như vậy để cho Vũ Trà cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng đây chính là cái này trò chơi mị lực chỗ. Hết thảy đều hiển lộ như vậy chân thật, liền người chơi cùng NPC quan hệ trong đó đều là như vậy. Vũ Trà ở trên biên đợi một hồi, biết một chút cơ bản tình huống, sau đó đã minh bạch sự tình chân tướng. Nguyên lai có một cái người chơi từ trứng gà hoa bên kia nhận lấy đến một cái nhiệm vụ, trợ giúp trứng gà hoa phản bội chạy trốn Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Về trứng gà hoa NPC, từng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi đều rất rõ ràng. Gia hỏa này là Psylocke đại nhân bắt trở lại sủng vật. Thế nhưng từ khi xuất hiện ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, không có một ngày không được tự hỏi như thế nào chạy trốn những chuyện này. Lúc trước không ít người chơi liền có rất nhiều kỳ ngộ nhiệm vụ cùng trứng gà hoa có quan hệ. Thế nhưng trứng gà hoa nhiệm vụ từ trước đến nay đều không có ban thưởng, nguyên nhân là vì người chơi chưa từng có đem kỳ ngộ nhiệm vụ hoàn thành qua. Cơ may của trứng gà hoa nhiệm vụ mục tiêu là trợ giúp hắn thoát đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Nhưng nhìn trứng gà hoa chạy thoát nhiều lần như vậy, hiện tại liền mai rùa đều chạy trốn không có. Về phần cái khác các người chơi, bây giờ nhìn đến trứng gà hoa đầu đều đau, bởi vì bọn họ cũng không có cái gì biện pháp tốt có thể trợ giúp trứng gà hoa thoát đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Hiện tại không nghĩ tới lại có trợ giúp trứng gà hoa cơ may của chạy trốn nhiệm vụ. Mấu chốt nhất cũng là tối khiến người ngoài ý chính là lần này trứng gà hoa chạy trốn nhiệm vụ cùng tiểu yêu tinh cùng với cơ may của Trảo Căn bảo nhiệm vụ liên động đi lên. Trứng gà hoa muốn để cho tiểu yêu tinh trợ giúp hắn một chỗ chạy trốn. Thoát đi đáng sợ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, đi đến quang minh tốt đẹp thế giới mặt đất. Này có thật không vậy? Trứng gà hoa thật sự là nói như vậy hoa. Hắn không phải là ác ma sao? Thân là một cái ác ma lại nghĩ đi đến tốt đẹp thế giới mặt đất. Ta thật sự là say. Có quan hệ với trứng gà hoa là ác ma tin tức này. Đương nhiên là trứng gà hoa mình nói ra tới. Mà các người chơi đã nghe được trứng gà hoa bắt đầu lời về sau đều biểu đạt không thể tin ý nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào nhiệm vụ như là đã ban bố hạ xuống. Kia người chơi đương nhiên muốn đi hoàn thành tham dự trong đó kiếm một chén canh. Không ít người chơi đều đến nhà trên cây phía dưới tìm tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh tuy rất muốn mở miệng một tiếng nước miếng đem bọn họ đều cho phun chết. Thế nhưng nghe được có người nguyện ý giúp trợ chính mình thoát đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đi đến thế giới mặt đất thời điểm, cứ việc trong nội tâm không ngừng hoài nghi, nhưng hắn còn là ôm 1 đến 10.000 tính khả năng muốn thí nghiệm một chút. Cũng liền ở người chơi nhóm vây quanh tiểu yêu tinh nhóm líu díu lúc nói chuyện. Trứng gà hoa đã đang lúc mọi người vây xem hạ đi tới nhà trên cây phía dưới. Thuận tiện nhắc tới trứng gà hoa trả lại giống như lúc trước không có mai rùa. Khi thấy trứng gà hoa đã đi tới thời điểm, những các người chơi đó thoáng cái đều yên tĩnh trở lại. Cũng không phải nói chính bọn họ tự chủ an tĩnh lại. Để cho bọn họ không cần nói, lúc trước này là chuyện không thể nào, mà là bởi vì bọn họ thoáng cái tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Vô pháp nói chuyện, vô pháp động đậy. Chỉ có thể ánh mắt nhìn xem trứng gà hoa cùng tiểu yêu tinh. Loại cảm giác này chính là nội dung cốt truyện hình thức. Trước kia tại Psylocke bên người thời điểm, các người chơi thường xuyên hội thể nghiệm đến loại cảm giác này. Ta nghe nói đồng bạn của ngươi muốn tới vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành nghênh tiếp ngươi. Ngươi bây giờ nhất định không thể chờ đợi được muốn rời khỏi nơi này đi. Tâm tình của ta với ngươi đồng dạng ta ác sai lóc nhốt ta. Đem ta giống như kiến hôi dẫm ở dưới ngọn nguồn. Ta không thể nhịn được loại này nhục nhã. Ta cũng phải rời đi nơi này. Chúng ta có thể hợp tác. Không có mai rùa trứng gà hoa. Từ từ leo tới tiểu yêu tinh nhà trên cây trước mặt. Đối với tiểu yêu tinh nói như vậy đạo thanh âm của hắn. Không có bất kỳ cảm tình. Thật giống như một cái công cụ người đồng dạng, tiểu yêu tinh tả hữu lắc đầu, nhìn bên người chơi khác nhóm, những các người chơi đó đều không nói gì, đứng đang nhìn mình, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, xem đã trước mắt trứng gà hoa, người ác ma, người nhất định là phụng Psylocke mệnh lệnh qua thăm dò đúng hay không của ta, không muốn uổng phí tâm cơ. Ta là tuyệt đối sẽ không phục tùng tại các ngươi. Ta liền báo cho các ngươi a. Ta khẳng định phải chạy đi. Bất luận ai cũng vô pháp ngăn cản ta. Xem ra tiểu yêu tinh cho rằng trứng gà hoa là Psylocke người bên kia qua thăm dò chính mình. Chung quy nghĩ như thế nào trứng gà hoa nghênh ngang đi tới. Tại nhiều như vậy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trước mặt bọn quái vật khuyên bảo chính mình chạy. Trốn. Điều này thật sự là quá khả nghi một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.